Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877. Chương 877. Cho hấp thụ ánh sáng. Ôn Ngôn một cước này vừa nhanh vừa mạnh, lấy hắn hiện tại biến thái trạng thái thân thể, liền xem như một khối thép tấm, cũng phải bị hắn nện thành hai nửa. Càng đừng đề cập là một người sống lưng. Thế nhưng là nam nhân lại không chút hoang mang, hắn chỉ là hời hợt duỗi ra một cái tay, phản tay vồ một cái, Ôn Ngôn cái kia giống như có thể khai sơn liệt thạch một chân, cứ như vậy bị hắn nắm trong tay. Ngay sau đó, nam nhân cánh tay hơi hơi dùng lực, một tay hất lên, Ôn Ngôn thân thể thì bay lên, trùng điệp đụng trên trần nhà, lại trùng điệp rơi trên sàn nhà. Nam nhân lúc này mới hàng mộc nhược quỳnh nâng đỡ, lạnh lùng nhìn một chút Ôn Ngôn. Ngươi là ai? Ta làm việc cần ngươi đến đồng ý. Hoa! Ôn Ngôn phun ra một ngụm máu tươi. Chu Linh càng là run lẩy bẩy đứng ở trong góc nhỏ, không dám nhúc nhích. Còn nam nhân tốt cũng không có giết bọn hắn ý tứ. Trùng điệp hừ một tiếng, liền mang theo mộc nhược quỳnh đi ra khỏi cửa phòng. Sau đó trực tiếp ra Lăng Vân hội sở. Hội sở bên ngoài, trong một chiếc xe, Lâm Thành Phi an tĩnh ngồi ở vị trí tài xế. Nam nhân mang theo mộc nhược quỳnh lên chiếc xe này. Lâm Thành Phi liếc một chút không phát, lái xe đi ra đi. Hắn không có lựa chọn hồi nghi tâm viên, cũng chưa có về nhà ý tứ, ngược lại trực tiếp hướng phi trường mà đi. Mộc nhược quỳnh lúc này đã tiếp cận hôn mê, ý thức mơ hồ không rõ, đầu tựa ở nam nhân trên bờ vai. Lão đại, nàng sắp chết. Ta biết, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Cái kia, ta cần làm chút gì? Cái gì đều không cần làm. Nếu như nàng chết thật làm sao bây giờ? Có ta ở đây, nàng sẽ không chết. Lâm Thành Phi rốt cục nhíu mày. Tô Ngữ, người thật giống như đối với ta một chút lòng tin đều không có a. Tô Ngữ ngượng ngùng nói. Lão đại, ngài nói gì vậy? Ta đối với người nào không có lòng tin, cũng sẽ không đối với ngài không có lòng tin a. Ta chính là lo lắng. Cái này dù sao cũng là cái xinh đẹp thiếu phủ a. Cứ như vậy bị chết lời nói, xác thực thẳng đáng tiếc. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. Xinh đẹp thiếu phụ chết đáng tiếc, khó coi một chút muốn chết ở trước mặt ngươi. Chẳng lẽ ngươi thì nhìn cũng không nhìn liếc một chút? Tô Ngữ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, vậy mà thật ngầm thừa nhận. Lâm Thành Phi lại trợn mắt chừng một cái. Nhanh đến phi trường thời điểm, Lâm Thành Phi mới tại ven đường dừng xe. Hắn để Tô Ngữ trước xuống xe, chính mình thì là đi vào xe chỗ ngồi phía sau, móc ra một cái kim châm, cong ngón búng ra, kim châm thì đâm vào mộc nhược quỳnh chỗ ngực một cái huyệt vị phía trên. Cách không đâm huyệt, Lâm Thành Phi tu vi tuy nhiên không tính là cao thâm, có thể là chân khí lại cực kỳ hùng hậu, sớm thì có thể làm được ngăn cách y phục, không cần cố ý nhận huyệt, là có thể đem kim châm cắm vào huyệt đạo bên trong. Thật sự là một lát, mộc nhược quỳnh thì răng rặc tỉnh lại. Ôn Ngôn cho nàng mang đến nội thương, tất cả đều khôi phục, chỉ là Chu Linh vung ở trên người nàng những cái kia roi thương tổn vẫn ở lại nơi đó, cho nên mộc nhược quỳnh xem ra vẫn rất thê thảm. Cảm ơn Lâm thần y. Mộc nhược quỳnh mở to mắt, lập tức ngồi ngay ngắn, có chút câu nệ nói ra, ngươi làm không tệ. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm đến. Ngươi bây giờ liền đi nước Mỹ, tìm một chỗ giấu đi, để phòng Ôn Ngôn trả thù. Vâng, mộc nhược quỳnh cung cung kính kính nói ra. Tô Ngữ thậm chí còn có thể theo nàng trong ánh mắt nhìn ra mấy phần ngưỡng mộ, không khỏi càng phát ra im lặng. Ngươi có biết hay không vì sao lại thụ nặng như vậy thương tổn a uy? Thực ta có thể sớm một chút xuất hiện a, là lão đại phân phó để ngươi ăn chút đau khổ. không phải vậy lời nói. Ta sớm liền vọt vào đi đem ngươi cứu ra a. Chỉ bằng ôn ngôn tên phế vật kia, sao có thể trong tay ta để ngươi bị nửa điểm thương tổn? Đây đều là lão đại an bài a. Ngươi bây giờ lại còn lộ ra ánh mắt ấy, đây là ý gì? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, không có để ý. Hắn biết Nhậm Hàm Vũ bị bắt cóc là Mộc Nhược Quỳnh cùng Hoa Xuân một tay tạo thành, lại làm sao có thể chỉ tìm Hoa Xuân phiền phức mà buông tha Mộc Nhược Quỳnh. Nhận lấy La Ước tên đồ đệ này, rời đi Nghi Tâm Viên về sau, hắn thì an bài Tô Ngữ tìm tới Mộc Nhược Quỳnh chỗ ẩn thân, không hỏi không biết, hỏi một chút phía dưới, giờ mới hiểu được, sau lưng Mộc Nhược Quỳnh lại còn có ôn ngôn cái này ăn tươi nuốt sống ra hỏa. Lâm Thành Phi cũng không có đối Mộc Nhược Quỳnh dùng cái gì thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ là nhàn nhạt hỏi nàng một câu, có muốn hay không thanh xuân mãi mãi? Lúc đó Mộc Nhược Quỳnh cũng là sững sờ. Thanh xuân mãi mãi, có ý tứ gì? Từ nay về sau, người thì diện mạo lại cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Cho dù là đến 90 tuổi 100 tuổi, người vẫn là hiện tại lớn nhất hào hoa phong nhã bộ dáng. Người muốn như vậy phải không? Bảo trì thanh xuân, vĩnh viễn mỹ lệ, đây là bất kỳ nữ nhân nào đều vô pháp cự tuyệt dụ hoặc a. Mộc Nhược Quỳnh tại chỗ liền đem đối ôn ngôn trung thành cùng cảm tình ném đến một bên. Lâm Thần Y, mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều đáp ứng. Sau đó thì cũng có trước tại Lăng Vân hội sở một màn. Tại Lâm Thành Phi điện thoại di động đã có ôn ngôn cùng Chu Linh rất nhiều khó coi coi thường nhiều lần. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện đều có thể để hai người bọn họ thân bại danh liệt. Lâm Thành Phi ngẫm lại, tiện tay móc ra một cái màu xanh biếc bình nhỏ. Cái bình rất nhỏ, cũng liền cùng nam nhân trưởng thành ngón tay cái không sai biệt lắm. Mộc Nhược Quỳnh tiếp nhận bình nhỏ, kích động không thôi nói. Lâm Thần Y, cái này, đây là, về sau lúc tắm rửa, trong nước một, nhớ kỹ, chỉ cần một, tiếp tục một tháng, người liền có thể thanh xuân mãi mãi. Trở thành loại kia vĩnh viễn không không giả yêu nghiệt. Mộc Nhược Quỳnh tâm tình bành trướng không thôi, nắm thật chặt bình nhỏ, giống như cầm tới tuyệt thế chân bảo. Cảm ơn Lâm Thần Y, ngài đối với ta ân tình, đời này kiếp này ta tuyệt đối sẽ không quên. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nơi này khoảng cách phi trường không xa, ngươi đi đi. Là Mộc Nhược Quỳnh xuống xe, từng bước một hướng phi trường đi đến, nàng cước bộ nhẹ nhàng, thần sắc nhảy cẫng, cái nào còn có một chút vừa mới bị đánh đến nhận việc điểm gặp Diêm Vương bộ dáng. Sáng sớm hôm sau, hung hăng bạo tin tức thì oanh động toàn bộ kinh thành thượng tầng phạm vi, thượng tầng xã hội nam nữ. Ha ha, Ôn gia Ôn Ngôn cùng Chu gia Thiên Kim Chu Linh không thể không nói cố sự. Mộng Tưởng tập đoàn tổng giám đốc cùng Nhân Chính tập đoàn nữ tổng giám đốc, tình thú mập mờ, tiêu chuẩn kinh người, mỗi một cái tiêu đề phía dưới đều phối hữu ôn ngôn mặc hở hang nô bộc đựng, Chu Linh tay cầm roi ra nữ vương tương chiếu mảnh, nguyên một đám trêu chọc động nhân tâm tiêu đề, cơ hồ là lấy như gió tốc độ lẻn đến các trang web lớn đầu đề vị trí. Ôn ngôn lửa, Chu Linh lửa, liền xem như vốn là không biết hai người này là ai dân chúng, cũng vì sự kiện này, cố ý tra một chút bọn họ thân phận, xem xét phía dưới, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Kẻ có tiền sinh hoạt đều như thế hỗn loạn sao? Ngợp trong vàng son a, bại loại, cái gì ngợp trong vàng son? Cái này rõ ràng là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Mà kinh thành vòng tròn bên trong, cùng hai người này quen biết người đang kinh hãi qua về sau, nguyên một đám vui không ngậm miệng được. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Ôn đại thiếu xem ra uy vũ hùng tráng, tại kinh thành cũng coi là hung danh hiển hách, không ai dám trêu chọc.